Chương 544, tinh linh bị chặn đường màn đêm buông xuống. Mấy giờ tối, tòa thành hậu viện ầm ĩ quy về bình tĩnh. Một ngày kinh lịch trở thành khoe khoang để tài no ý chuyện. Nhanh lên, Ali, ngươi nhanh lên, thành chủ đại nhân trong phòng ánh nến muốn tắt đến. Đến, chờ ta một chút. Ê lý dạ tiểu thư, đêm tốt. Đêm tốt ế lý dạ đối hai người thị nữ gật gật đầu, cất bước hướng tòa thành đi ra ngoài, trong đầu suy tư ban ngày phát hiện khủng long hóa thạch. Lưu Phong đại nhân hôm nay liền trở về một bộ nho nhỏ khủng long hóa thạch, liền cùng An Lị lớn như vậy. Xem ra Lưu Phong đại nhân lại có kế hoạch mới. Ế lý dạ tự lẩm bẩm, nay thật sự là một cái thần kỳ thể nghiệm, chỉ là cánh lượn không có thể nghiệm qua. Nàng muốn theo Lưu Phong đại nhân nói một chút, đi học tập sử dụng cánh lượn. A Hễ Lý Dạ quay đầu nhìn về phía tòa thành môn bên trái, màu xanh biếc con ngươi lấp loè dưới, thản nhiên nói, Mina, ngươi chờ ta ở đây. Hễ Lý Dạ, ngươi lại muốn đi tiệm đi giả sao? Mina đứng tại tòa thành cổng chỗ bóng tối đi tới, con mắt màu xanh lam nhìn qua tinh linh, thản nhiên nói, qua mấy ngày đi. Muốn hay không đi học cánh lượn? Đây hệ lì dạ lô măng dưới, cao mày nói, là Lưu Phong đại nhân chỉ thị sao? Không, là cá nhân ta mời. Mín nạ khỏe miệng hơi gấp, nàng chỉ là từ bên ngoài tiếp thu tình báo trở về. Có thể. Hệ lì dạ gật gật đầu, nàng xác thực vừa vặn có học cánh lượn suy nghĩ, có người bộ y tiếp cùng một chỗ học là tốt nhất. Cẩn thận một chút, gần nhất trong thành lại có người không an phận. Mina lạnh lùng nói, cất bước tiến vào chỗ bóng tối. Hành tẩu tại trong bóng tối. Xem ra những người kia muốn chờ không kịp. Tha Hệ Lì Dạ đưa mắt nhìn Mina na rời đi, đem mũ trùm một vùng, phóng ra tòa thành cửa lớn. Nàng muốn đi tiệm đi giả bếp sau hỗ trợ, hiện tại làm đi giả xem như một loại yêu thích, đặc biệt là nghiên cứu ra kiểu dáng mới đi giả. Hôm nay liền có kiểu dáng mới đi giả. Ban đêm có rảnh, nàng liền sẽ đi tiệm đi giả, cái này cũng thành nàng một cái thói quen, dùng nàng lại no y làm đi giả là vui vẻ, nhường nàng quên rất nhiều phiền não. Hệ lý giả ra tỏa thành cửa lớn, liền cất bước tiến vào phòng chỗ bóng tối, chậm rãi hướng tiệm đi giả đi đến, nàng hiện tại ra cửa cũng không dám quang minh chính đại, trừ là thói quen bên ngoài, còn có chính là sợ bị người phát hiện. 10 phút sau, Ê lì dạ khoảng cách tiệm đi giả còn có mười mấy mét thời điểm, nàng dừng lại, màu xanh biếc con ngươi lẳng lặng nhìn qua phía trước một ngôi nhà bóng ma địa phương. Chỗ đó có người, mặc dù đối phương che giấu rất tốt, nhìn bằng mắt thường không thấy chỗ đó có người, nhưng nàng có thể cảm nhận được loại kia máy la nhờ, phảng phất chính mình cất bước đi vào liền sẽ gặp mà đồng dạng. Ê lì dạ tay trái cầm chặt trường cung, phải đã đặt ở đuôi tên bên trên, hai ngón tay siết chặt một cái trường tiễn. Nàng có thể làm được một giây bắn ra trường tiễn. Một giây, hai giây, năm giây, tinh linh còn cùng người sáng mắt rằng co. Hệ lý dạ không có nắm chắc nhất kích tất sát, lấy nàng kinh nghiệm phản hồi, biết chính mình chỉ có một kích chi lực, một tiễn không thể giải buộc chiến đấu, đó chính là nàng chết. Ngay tại hệ lý dạ suy tư pha y chăng lui lại lúc, chỗ bóng tối chuyển đến băng lãnh thanh âm, hệ lý giả ngươi là ai? Hệ lý giả như mày, trưởng lại thai nhọn dựng đứng, thanh âm này có từng điểm quen thai. Chỗ bóng tối có cái gì đối ní nhi, một bóng người theo bóng ma địa phương cất bước mà ra, vừa vặn đến bóng ma biên giới, lăng lệ con mắt màu đỏ trong nháy mắt nhường hệ lý giả nhớ tới đối phương là ai. Di hò an ở, là ngươi sao? Hệ lý giả thất thanh nói. Màu xanh biếc con ngươi chừng lớn một phần. Di Hó An chậm rãi kéo xuống màu đen mũ trùm, lộ ra mái tóc dài màu nâu, lạnh lùng khuôn mặt tràn ngập xinh đẹp. Di Hó An, thật là ngươi. Hệ lý dạ lỗ thai run lẩy bẩy, tay phải buông ra đuôi tên. Màu xanh biếc con ngươi liếc nhìn bốn phía, hiếu kỳ nói, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Lũ sỉ công chúa đâu? Nàng cũng tới sao? Lũ sỉ công chúa muốn gặp ngươi. Di Hó An lạnh lùng nói, nàng gần nhất mấy ngày đều có quan sát Hệ Lý Dạ hành tung, tìm tơ y tinh linh tập tính, đó chính là đi tiệm đi giả, cho nên nàng ngay tại cái này đi tiệm đi giả trên đường cản lại tinh linh. Lucy công chúa cũng tới Hệ Lý Dạ lộ mạng dưới, theo sau vui vẻ nói, nến, mang ta đi. Di Hó An quay người hướng chỗ bóng tối đi đến, Hế Lý Dạ lập tức đuổi theo kịp đi. Trên đường đi hai người vô thanh vô tức tiến lên, rất mau tới đến Say Nghi Lâu lầu 3. Cô báo nhị nương gõ vang cửa phòng, ngay sau đó lại gõ mấy lần, cửa phòng bị mở ra, Lù Xỉ công chúa theo chỗ khe cửa xuất hiện, con mắt màu vàng nóng ngắm đến Hế Lý Dạ về sau, đột nhiên kéo cửa phòng ra. Thật sự là Hế Lý Dạ. Nhường Lù Xỉ công chúa vui vẻ ra mặt nhìn qua Hế Lý Dạ, lấy tay giữ chặt Hế Lý Dạ tay tiến gian phòng bên trong. Lù Xỉ công chúa, ngươi làm sao xuất hiện ở đây? Hế Lý Dạ liền vội vàng hỏi. Công chúa của một nước xuất hiện tại cái này xa xôi địa phương, khẳng định là xảy ra chuyện gì. Có chút việc. Lù Xỉ công chúa nụ cười trên mặt hơi cương, lắc đầu nói, ta nghe cặt đờ dìn Lý Nạ nói ngươi không phải tự mình một người ở sao, làm sao ở đến trong thành bảo đi ra chút chuyện. Hế Lý Dạ cười khẽ một tiếng, nàng nhìn ra Lù Xỉ công chúa có tâm sự. Không phải công chúa của một nước cờ ơn ở dạng này ẩn giấu đi chính mình, đi tìm nàng còn muốn nửa đường bí mật chặt đường. Xảy ra chuyện gì, chẳng lẽ là thân phận bạo lộ? Lù Xỉ công chúa nhìn qua Hế Lý Dạ tóc màu lam, hẳn không có bại lộ đi. Đây không phải ngụy trang sao? Hắc Diên Vĩ tổ chức thiết hạ cạm bầy? Hế Lý Dạ ngắn gọn đem kể trên dẫn dụ sự kiện nói một lần. Cái kia buôn người tổ chức thật ghê tởm. Lù Xỉ công chúa cắn răng, tức giận nói, làm sao khắp nơi đều có bọn hắn hình ảnh tại? A, ngươi cũng gặp phải, chẳng lẽ bọn hắn còn dám xuống tay với ngươi? Hệ Lì Dạ kinh nghi nói. Tại vương đô thời điểm, nếu không phải Di Ho An tại, có lẽ Lù Xỉ công chúa nghiêm túc mặt no y Di Ho An con mắt màu đỏ nhắm lại, tay phải đặt ở bên hông chỉ đao bên trên. Cái tổ chức kia là thật không đơn giản. Nàng điều tra hồi lâu đều không có tra được cái gì hữu dụng đồ vật. Thật sự là gan to bằng trời. Hệ Lý Dạ mặt lạnh lấy, nàng có chu tờ đánh giá thấp cái tổ chức kia người. Xem ra cái này Lưu Phong các hạ đối ngươi rất tô tờ đây. Lù Xỉ công chúa nói khẽ, nhìn qua Hệ Lý Dạ nhãn thần mang theo tia dị dạng. Lù Xỉ công chúa, ngươi làm sao lại tới đây? Hệ Lý Dạ hỏi lần nữa. Vương đô hẳn là sẽ ra chuyện, không phải quốc vương không cho phép công chúa rời đi vương đô xa như vậy. Hệ Lý Dạ, cái kia Lưu Phong các hạ nghe nói y thuật phi thường tốt, còn cứu chữa tốt một cái hẳn phải chết người. Đây là thật sao? Lù Xỉ công chúa nghiêm túc mà hỏi.